Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, toàn diện chuẩn bị. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư một đầu thật lớn, trường một sừng thật lớn côn từ mặt biển phóng lên cao. Huy động xong vây cá đi vào núi non trùng điệp tầng mây chung. Thật lớn mặt biển hình thành một cái lốc xoáy long cuốn. Côn nỗ lực theo dòng nước hướng lên trên mà bay. Xuân cho đã mắt nước mắt. Một chút rơi xuống đi xuống. Sợ ngươi phi đi xa. Sợ ngươi ly ta mà đi. Càng sợ ngươi vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Mỗi một giọt nước mắt đều hướng ngươi chảy xuôi đi. Vây trong lâu, Xuân cao hứng chạy vội. Màu đỏ cá heo bay múa. Ta hy vọng ngươi lớn lên so pha lê lu còn đại, so gương còn đại, so cái bàn còn đại, so giường còn đại, toàn bộ nhà ở đều trang không dưới ngươi. Duy Mỹ ngâm nga tại đây một khắc vang lên. Xuân ôm côn từ thiên chậm rãi mà hàng, to lớn trong nước biển, một đầu rồng nước gào giống phi thiên dựng lên. Thực xin lỗi. Ta không thể đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Hải đường hoa khai, màu đỏ côn cô độc kêu to. Ở bay lượn, ở phiêu lưu, đang tìm. Hình ảnh lần thứ hai vừa truyền. Đó là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Mặt biển hạ, mờ mờ ảo ảo. Có vô số cá hoi du quá. Du hướng phương xa, ta nhớ rõ bộ dáng của hắn. Ta không biết tên của hắn. Già nua bà lão thanh. Cùng với thê mỹ âm nhạc dần dần rơi xuống màn tre. Rồi sau đó đại ngư hải đường bốn chữ dần dần xuất hiện. Nhuộm đẫm chủ đề, trailer truyền phát tin xong rồi. Nhưng là, không có người lộn xộn. Càng nhiều lại là một loại thương cảm. Này cổ cảm giác trước kia từng có. Lần đó, ở đại thoại Tây Du promotional phim liền cảm thụ quá. Hiện giờ... đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vì cái gì? Hình ảnh là tốt đẹp như vậy. Nữ hài kia hẳn là dưỡng một cái sủng vật cá. Cuối cùng cá trưởng thành. Chẳng lẽ nữ hài dưỡng không được? Ăn nhiều, bị từ bỏ. Sau đó kia cá sẽ phi. Vẫn luôn ở tìm nữ hài. Chính là, vì cái gì trong lòng như vậy bi thương đâu? Chẳng lẽ là này lúc bắt đầu nhạc sở ảnh hưởng? Đúng rồi, này bài hát tên gọi là gì? Vì cái gì sẽ tốt như vậy nghe? Một cái lại một cái nghi hoặc bối rối mọi người. Này, rốt cuộc là như thế nào một bộ manga anime? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Poster thượng rất nhiều nhân vật bức họa. Ở promotional phim chung cũng không có nhìn thấy nha. Mang theo vô số tò mò. Bọn họ một lần ôn lại này bộ manga anime promotional phim. Có lẽ là ở suy đoán chuyện xưa. Có lẽ là ở nhắm mắt hưởng thụ này đầu Duy Mỹ ca khúc. 5 ngày thời gian, tất cả mọi người ở nói chuyện say sưa đàm luận này thần kỳ manga anime. Thậm chí rất nhiều người đều tiêu tiền đến vạn tượng lâu bên trong. Hỗ trợ tìm hiểu này manga anime khi nào có thể bá ra. Bởi vì từ promotional phim truyền phát tin về sau, đem mọi người lòng hiếu kỳ cấp nhắc tới tới sau, liền không có tiếng vang. Này không phải làm người lo lắng suông sao. Thật sự là, này trailer sở bao hàm nội dung quá ít. Như vậy hình thức, như vậy cốt truyện, như vậy phối nhạc, làm cho bọn họ vò đầu bứt tai muốn biết. Manga anime, rốt cuộc là như thế nào? Lại là như thế nào chuyện xưa? Nhưng là, không ai biết, Viêm Dương nhìn trên mạng diễn đàn thảo luận, cười thần bí, hắn ở ấp ủ một loại đại chúng cảm xúc. Đường này cổ sóng chiều đạt tới đỉnh điểm, sau đó khai áp phóng thủy, kia cổ thế không thể đỡ đánh sâu vào mới là nhất đột nhiên. Phòng nội. Viêm Dương dù bận vẫn ung dung kiều chân bắt chéo. Nhìn hôm nay buổi sáng ổ quang đưa lại đây. Trải qua sửa chữa sau một chương tiểu poster. Poster thượng, hai bên trái phải là dữ tợn gào giống đại long cùng tiểu long. Trung gian là cực kỳ sắc bén Legendary bốn chữ. Bối cảnh còn lại là quen thuộc không thể lại quen thuộc Summoner cưa. Ngay sau đó chính là một bộ tranh minh họa. Đây là sở hữu người chơi đều quen thuộc xứng đôi đồ. Mỗi lần lựa chọn xong anh hùng sau, liền sẽ tiến vào này trương đồ. Sau đó nhìn đến đối diện là cái gì đội hình, phía chính mình lại là cái gì. Hai bên chi gian có cái đại khái hiểu biết, mà lần này xứng đôi đồ lại là cùng bình thường không giống nhau. Phía trên là 5 cái giống nhau như đúc anh hùng ghe lần. Phía dưới, còn lại là giữ tợn Wally Ben. Tất cả đều là giống nhau. Bất quá, hai bên các có một cái là có huyễn màu làn da. Đây là ám chỉ, hắn nhưng hy vọng lợi dụng lần này clone. Ở làn da này một khối tiểu kiếm một bút. Rốt cuộc, hôm nay bất đồng ngày xưa. Hiện tại sở chơi nhân số chính là toàn bộ tử u cảnh. Còn có non nửa linh khải cảnh nhân số nha. Một người nếu mua một cái làn da, chỉ là linh tinh, đều có thể chất đầy toàn bộ Lâm Tiên Thành. Càng không cần phải nói. Hiện tại Legendary chính là có 21 vị anh hùng. Mỗi một vị anh hùng lại có vài loại làn da. Đặc biệt là có chút là hạn định. Nhất định sẽ làm có được người chơi. Hảo hảo, khoe dầu, một phen. Thân ái triệu hoán sư nhóm. Legendary rốt cuộc nghênh đón tân hình thức. Clone đại tác chiến lóe sáng lên sân khấu. 5 vị giống nhau như đúc anh hùng tương chiến Summoner cưa. Thứ không kích thích đâu. Kỳ không chờ mong đâu. Clone hình thức tác chiến chỉ nam. Cùng người các đồng đội đầu phiếu tuyển ra muốn cho bổn đội cùng nhau sử dụng anh hùng tiến hành. Clone, sau đó đi nghênh chiến địch quân đội ngũ sở tuyển ra tới 5 cái tương đồng anh hùng. Ở tiến vào clone đại tác chiến trước đầu tiên phải tiến hành anh hùng đầu phiếu. Thỉnh ở anh hùng danh sách chúng tuyển chọn ngươi vừa ý anh hùng. Sau đó điểm đánh, đề danh, cái nút tiến hành đầu phiếu. Hệ thống sẽ căn cứ đội nội đầu phiếu kết quả tuyển ra cuối cùng nên đội đem sử dụng vị nào anh hùng. Nếu một đội nội có bao nhiêu cái anh hùng số phiếu bằng nhau. Như vậy hệ thống đem ở chờ tuyển anh hùng chung tùy cơ lựa chọn sử dụng một người. 5v5, clone hình thức, toàn diện đột kích, rốt cuộc ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Cướp lấy đối phương nguồn năng lượng thủy tinh, làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Phía dưới là thô sơ giản lược tóm tắt, nhưng là, đối với người chơi tới nói, đã thực minh xác, vừa thấy liền hiểu, clone chỉ là chạm kế tiếp, chờ này pháo khai hỏa sau, sướng lên mây vô hạn hỏa lực, cũng có thể lên sân khấu. Đến lúc đó, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, bình thường xứng đôi hình thức, clone hình thức, vô hạn hỏa lực hình thức ba người sẽ hiện ra ba chân thế chân và cục diện. Cộng đồng du lịch Summoner cưa, đây là Viêm Dương ngày hôm qua làm tốt. Đương nhiên, mặt sau bức họa là giao cho ổ quang, chính hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Viêm Dương nhìn poster, không ngừng gật đầu, tổng thể tới nói, còn có thể, đơn giản sáng tỏ. Thế tất sẽ làm Legendary trở lên một cái độ cao. 5 loại giống nhau như đúc đối chiến đối phương 5 loại anh hùng. Ngẫm lại đều kích thích. Bọn họ chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ đến. Trò chơi còn có như vậy chơi pháp. Bang, Viêm Dương chính thỏa mãn chính mình vui sướng chung. Phòng môn đột nhiên cấp mở ra. Đem đang xuất thần Viêm Dương cấp khiếp sợ. Vào cửa lại là Vương An cái kia đáng khinh mặt. Viêm Dương một trận không cao hứng, càng ngày càng không quy củ. Nếu chính mình vừa rồi ở làm điểm mặt khác xấu hổ sự, liền thu hồi thời gian đều không có. Đang muốn hỏi hắn hấp tấp tiến vào làm gì, đột nhiên ở vẻ mặt ngượng ngùng Vương An phía sau, một cái màu lam tóc không vừa nhân nhi vươn đầu tới. Đối với Viêm Dương kia kêu một cái cười nha. Viêm Dương tức khắc một trận kinh hỉ. Tiểu Mạt, tiểu cha, tiểu Mạt cười hì hì chạy nhanh ra tới. lao thẳng tới hướng Viêm Dương. Viêm Dương cười ha hả vội vàng lên ôm lấy Tiểu Mạt. Rồi sau đó vuốt nàng mềm mại sợi tóc, đầy mặt cao hứng, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Mạt tưởng tiểu cha liền tới xem ngươi. Tiểu Mạt tham lam hút Viêm Dương trên người hơi thở, trong thanh âm mang theo vui mừng. Nói bậy, lúc này mới tách ra 2 tháng thời gian, không bao lâu, nói thành thật lời nói, có phải hay không lại trộm chạy ra? Nàng là theo chúng ta cùng nhau tới. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.